Thiếu viên thị tổ nói, 10 kiện pháp bảo thần dương cực phẩm ngươi có thể đưa ra không? Kỳ Linh hỏi lại. Thiếu viêm thủy tổ ức tới mức không nói lên lời. 10 kiện ư? Hắn cái pháp bảo thần dương là cái gì đây? Thực lực gã mạnh như vậy mà từ năm tháng vô tận tới giờ cũng không có được tới 10 kiện pháp bảo thần dương cực phẩm. Dừng lại cho ta. Thiếu viêm thủy tổ nhìn biên độ bay lên của chủ đồng, hiểu rằng thế cục đã định, không có cách nào cứu vãn được. Vừa rồi nếu Kỳ Linh đồng ý hỗ trợ áp chế lại, có thể đưa chủ đồng trở về vị trí cũ. Còn hiện tại ư, trụ đồng đã bay lên tới biên độ này thì dù Kỳ Linh có hỗ trợ cũng không thể áp chế nổi. Kỳ Linh! Thiếu viêm thủy tổ trở nên âm trầm, trong mắt tràn đầy sát ý điên cuồng. Độc sử ta thề, nhất định sẽ giết ngươi, nhất định sẽ giết ngươi. Chẳng những giết ngươi mà còn giết sạch toàn bộ bộ tộc của ngươi, toàn bộ thân nhân của ngươi. Yên tâm đi, ta cũng sẽ giết ngươi thôi. Kỳ Linh ngẩng đầu nhìn lên, ầm, trụ đồng nhanh chóng xông lên, lực lượng phía dưới trụ đồng mạnh hơn lực lượng của thiếu viêm tộc ở phía trên rất nhiều. Kỳ Linh lại còn dệt hoa trên gấm, gia tăng lực nhổ trụ đồng, sáu cánh tay đều hóa thành ảo ảnh. Đáng chết mà! Sắc mặt thiếu viêm thì tổ trở nên khó coi, vội vã truyền âm. Toàn bộ dừng lại, nhanh chóng bố trí bát tiên trấn hải trận. Vâng! Huyền Cơ Thiên Tiên, Si Tâm Thiên Tiên, Kim Trung Thiên Tiên, Khổ Mộc Thiên Tiên, Cảnh Ngư Thiên Tiên, Hỏa Ngư Thiên Tiên, Kim Vân Thiên Tiên và Hắc Vũ Thiên Tiên đều tuân lệnh thủy tổ, rời khỏi trụ đồng bay lên không trung. Ngay cả ba con dị thú kia cũng bay theo. Tám gã thiên tiên bày trận, gã một sừng áo vàng đứng ở nơi trung tâm, ba con dị thú đều xoay quanh. Đến rồi! Gã một sừng áo vàng lạnh lùng nhìn xuống dưới. Trụ đồng bỗng nhiên dừng lại. Kỳ Linh cũng phát hiện ra trụ đồng đã không thể rút ra thêm được nữa. Chiều dài bên ngoài của nó bây giờ đã đạt 4.200 dặm rồi. Ầm. Tựa như trở long đất lở, Kỳ Linh cảm giác thấy bên trên nham bích màu đỏ lửa có vô số phù văn lập lòe. Đồng thời nham bích cũng bắt đầu di động. Kỳ Linh dùng thần thức dò xét xuống, có thể thấy trên mặt nham bích màu đỏ lửa rộng lớn này bỗng nhiên xuất hiện một khe hở, nứt thành một đường rất dài. Cái khe này càng lúc càng lớn, kéo ra dài sang hai bên, giống như một cái bếp lò khi mở nắp ra sẽ dần lộ ra khe hở. Đi ra, cuối cùng cũng đi ra được rồi. Từng bóng người liên tục lao ra từ trong khe hở, vô số bóng người. Những bóng người này khi lao ra nhanh chóng tăng vọt hình thể, lúc trước chỉ là một điểm bé nhỏ, giờ nguyên một đám hóa thành những thần ma ngàn trượng, thậm chí có cả thần ma vạn trượng. Cả đám đều phát ra tiếng hô kích động điên cuồng, ngôn ngữ thần ma cổ xưa kia vang vọng khắp trời đất. Chỉ cần nghe những âm thanh kia cũng có thể cảm giác được sự kích động, hưng phấn, vô tận ẩn chứa trong nó. Chỉ cần nghe âm thanh thôi cũng làm cho tâm linh rung động. Ai cũng có thể cảm giác được trong thanh âm kia ẩn chứa kích động vô tận. Bành. Đất đai sụp đổ, vô số thần ma phóng lên trời. Nhiều thần ma có hai sừng, lỗ mũi thở ra hỏa diễm. Có thần ma thân thú mặt người, có thần ma toàn bộ thân thể là một đoàn khói đen. Đủ loại thần ma cao lớn khôi ngô, âm lãnh quỷ dị, hung tàn điên cuồng đều có. Hình thể bọn hắn có lớn có nhỏ, có một vùng đất đai bị bọn hắn trùng kích xuống phá thành từng mảnh nhỏ. Cái này Kỳ Linh cũng hoàn toàn chấn kinh. Có tới bao nhiêu thần ma đây? Hơn nữa khí tức những thần ma này hơn phân nửa đều là phản hư thần ma. Kỳ Linh cuối cùng đã hiểu vì sao lực lượng bên dưới đồng trụ kia có thể cường đại như vậy, bởi vì hơn 900 tên thần ma trước mắt, trong đó hơn 6 thành là phản hư thần ma. Đây là thần ma chân chính, đều có thần thông trên người, bọn hắn trải qua 5 tháng vô tận, chỉ sợ cảnh giới đạo cũng cực cao, từng tên phản hư thần ma đều có cấp độ ngang với thiên tiên, kẻ nổi bật trong đó chỉ sợ đã có thể so sánh với thiên tiên đỉnh điểm. Nhiều thần ma như vậy cùng phát lực ở một chỗ, làm sao chịu nổi đây? Thiếu viêm tộc làm gì mà giam giữ nhiều thần ma như vậy đây? Kỳ Linh khiếp sợ vạn phần. Trên bầu trời, sắc mặt chín gã thiên tiên của thiếu viêm tộc cũng trở nên khó coi. Đáng chết mà! Gương mặt thiếu viêm thủy tổ tái nhợt đi. Nếu biết thế này đã sớm giết hết đám thần ma này rồi. Tên Kỳ Linh này thật đáng chết mà, đã thả đám thần ma bên trong đồng lô vô tận ra. Đám thiên tiên, tên nào tên nấy đều vô cùng phẫn nộ. Hơn 900 tên thần ma phá tan mặt đất,

Dù sao thì Kỳ Linh cũng không phải là kim sĩ đại bằng điểu, mà hắn chỉ là con người. Nhân tộc dùng thần thông loài chim phát huy được 3 năm thành cũng coi như là không tệ rồi. Quá nhanh, quá là nhanh. Độc giác nhân áo vàng giật mình. Mau, mau ngăn cản hắn lại. Mọi người, coi chừng. Tám gã thiên tiên cũng phát hiện ra Kỳ Linh thi triển thần thông độn thuật đang lao thẳng tới chỗ bọn hắn. Các ngươi cứ cuốn lấy hắn, ta dùng độc trùng dị thú đối phó với hắn. Độc giác nhân áo vàng nói, nhất định phải cuốn chân Kỳ Linh, nếu không với tốc độ đó của Kỳ Linh, độc trùng dị thú sẽ không đuổi kịp. Với thực lực độc trùng dị thú của hắn, hoàn toàn có thể dây dưa với Kỳ Linh, làm cho Kỳ Linh không thể tránh đi, sau đó thu vào trong thần trung, vậy là thành công. Cần biết rằng với 3 con độc trùng dị thú kia, luận thực lực, lực lượng, chỉ cần phi dực tê giác đã có thể so sánh với Kỳ Linh, dùng sức mạnh toàn lực. Bằng vào độc trùng dị thú cùng với bản lĩnh bảo vệ tính mạng, độc sử tiên nhân có thể tạo nên đại uy danh trong tâm giới. Độc trùng dị thú này tuyệt đối không thể coi thường. Vù vù, Cửu Thiên Yên Phong gào thét thổi qua, Kỳ Linh đã đánh tới 8 gã thiên tiên. Giết! 8 gã thiên tiên đều nhìn Kỳ Linh, đồng thời du long cực lớn màu vàng vốn đang uốn lượn vòng quanh phát ra một tiếng rồng ngâm rung trời phóng tới Kỳ Linh. Giờ phút này ánh mắt Kỳ Linh thâm trầm như biển sâu, lập tức biến ra 3 đầu 6 tay, 6 bàn tay đồng thời tỏa ra kim quang, ngón trỏ và ngón giữa tạo thành kiếm chỉ, thi triển ra kiếm pháp đỉnh phong mà Kỳ Linh sáng chế ra. Tuy luận về độ huyền diệu, một số kiếm pháp trong những điển tịch Kỳ Linh lấy được cũng có uy năng tương đương với một thức kiếm pháp này, nhưng tự mình sáng tạo ra mới thích hợp cho bản thân nhất. Một thức kiếm pháp trong tay người sáng tạo ra mới có thể chính thức phát huy ra thực lực đáng sợ. Chỉ thấy mỗi kiếm chỉ của Kỳ Linh đều biến thành dài trăm trượng, kiếm chỉ thật lớn phảng phất như ngón tay của thần linh vậy. Đồng thời bên trên kiếm chỉ xuất hiện một thần kiếm màu đen dài đến ngàn trượng. Chớp mắt một cái, tất cả 6 thanh thần kiếm màu đen dài ngàn trượng do lực lượng thiên địa hội tụ thành, một thanh trong đó chém thẳng xuống con du long màu vàng, khiến nó chấn động toàn thân, trở nên ảm đạm hơn. Con du long màu vàng này cũng giống lên điên cuồng, ngăn cản thanh thần kiếm lại. Thế nhưng còn lại 5 thanh thần kiếm màu đen đã đâm vào bát quái du long trận. Bịch! Chỉ thấy toàn bộ bát quái màu vàng rung mạnh, sau đó bành một tiếng đã vỡ vụn hoàn toàn. Không, không, cái gì vậy? 8 gã thiên tiên tưởng như mơ. Không tốt rồi, không tốt rồi. Cách đó không xa, gã một sừng áo vàng cầm phất trần trên tay cũng kinh hãi, vội vung cây phất trần lên. Thế nhưng nước xa không cứu được lửa gần, tốc độ công kích của Kỳ Linh nhanh như thế nào đây? Chỉ thấy ngay sau lúc 5 đạo kiếm chỉ hóa thành 5 thanh thần kiếm màu đen đâm thủng bắt quái du long trận, 2 đạo kiếm quang đã hướng tới gần chỗ Kim Trung Thiên Tiên. Kim Trung Thiên Tiên hoảng sợ vạn phần, gã không kịp chạy trốn, trước tiên chỉ có thể đem pháp bảo cường đại nhất của mình ra sử dụng. Thần Trung Thuần Dương cực phẩm pháp bảo, bất chấp cơ thể thiên tiên kim đan trọng thương, điên cuồng mà nghiền ép hết thảy, cố gắng tăng cường thực lực. Bịch! Thần Trung kia bị thần kiếm màu đen đánh văng đi. Một thanh thần kiếm màu đen khác xẹt qua cơ thể Kim Trung Thiên Tiên. Dưới kiếm khí vô tận, Kim Trung Thiên Tiên lập tức biến thành tro bụi. Cái đánh văng thần trung đi chính là bàn tay màu vàng, khẽ đảo tay một cái đã bắt được cái thần trung vô chủ kia. Bịch! Còn có 2 đạo kiếm quang màu đen khác cũng hướng tới gần Hỏa Ngư Thiên Tiên. Tuy Hỏa Ngư Thiên Tiên cũng điên cuồng nghiền ép thực lực bản thân để ngăn cản, thế nhưng lúc mới luyện thành Trích Tinh Thủ vòng thứ 4, Kỳ Linh đã có thể so sánh với Si Tâm Thiên Tiên rồi. Hiện tại lại ngộ ra một thức kiếm pháp rất cao, rõ ràng thực lực lại tăng lên kinh khủng. Kiếm chỉ này chính là pháp bảo Thuần Dương cực hạn, không phải cỡ Hỏa Ngư Thiên Tiên có thể đỡ nổi. 2 đạo kiếm quang xẹt qua, Hỏa Ngư Thiên Tiên cũng hóa thành tro bụi. Ngăn cản, mau, mau ngăn cản lại. 6 gã thiên tiên khác liều mạng dốc sức hoàn toàn, rốt cuộc cũng ngăn cản được một đường kiếm quang cuối cùng của Kỳ Linh. Kỳ Linh công kích một lần, 8 gã thiên tiên đã chết mất 2. Đáng chết mà. Đứng phía xa xa, chứng kiến một màn như vậy, khóe mắt của Thiếu Viêm Thủy Tổ muốn nứt ra, con mắt đỏ lên hoàn toàn. Bên trong trận pháp cấm chế, nhóm tán tiên, địa tiên của Thiếu Viêm tộc vốn đang vô cùng nhàn nhã, ngoại trừ một số đi di chuyển phạm nhân dưới trướng, còn lại thì đều đã ngừng di chuyển. do là lúc trước bọn chúng thấy hơn 900 thần ma thì cực kỳ lo lắng và hoảng sợ. Khi thấy chỉ còn lại một mình Kỳ Linh thì lại nhẹ nhõm đi vạn phần. Thế nhưng, sao thế được? Làm sao có thể? Làm sao mà hắn có thể đột phá được trận pháp của 8 vị thiên tiên đây? Nếu không phải lúc trước hắn giao thủ cùng 5 vị thiên tiên ở trong trận pháp thì làm sao hắn hiểu rõ trận pháp này như thế được? Vậy mà chúng ta lại để một sai lầm lớn như thế sao? Trời ơi, trời ơi! Đám tán tên địa tiên này dường như đã hoàn toàn mờ mịt. Thiên tiên là tầng lớp cao quý đến mức nào đây? Vậy mà thoáng cái đã chết mất 2 người. Hơn nữa, đó lại là thiên tiên của thiếu viên tộc bọn chúng. Nhanh, tranh thủ thời gian, rời đi mau! Phù Phong lão ma truyền âm quát lên. Thân thể tên Kỳ Linh này như là pháp bảo vậy, không sợ công kích của thiên tiên. Nếu như thiên tiên thiếu viên tộc chúng ta không làm gì được hắn, e rằng hắn sẽ đại khai sát giới mất thôi. Đúng, đúng vậy, nhanh chóng chạy đi thôi, nhanh, nhanh lên. Những tán tên địa tiên liền lập tức đi di chuyển tu tiên giả và phàm nhân. Wow! Hai mắt Tiểu Thanh tròn xoe, bộ dáng biểu lộ kinh ngạc như vừa gặp quỷ. Là hai gã thiên tiên nha, là những tên có thực lực khủng bố, đã chân chính vượt qua khỏi tam giới rồi, không tồn tại trong ngũ hành. Tiêu Dao thiên tiên đã vượt qua thiên kiếp, là những tên có thực lực cường đại, còn mạnh mẽ hơn nhiều so với phản hư thần ma cơ. Vậy mà thoáng chốc đã chết hai tên rồi. Mộc Thử Sóc cũng ngây ngốc mất rồi. Bạch Thủy Trạch bên kia lại càng chấn kinh. Thiên tiên chính là căn cơ, là tồn tại cao nhất của một tộc. Toàn bộ vương triều đại hạ trải qua trăm vạn năm cũng khó sinh ra được một tên thiên tiên, thế mà trong chốc lát đã có hai tên ngã xuống rồi. Kỳ Linh nhìn thấy một cái phi toa dài hàng trăm trượng ở xa xa, toàn thân đen nhánh. Sáu gã thiên tiên đã trốn trong chiếc phi toa, chỉ có một mình gã một sừng khoác áo bào màu vàng đang nhìn hướng về phía Kỳ Linh. Vậy mà trốn chạy thật nhanh, Kỳ Linh thầm nói. Vừa rồi đột nhiên mình giết liền hai gã thiên tiên một lúc, khiến cho sáu gã thiên tiên này có thời gian chạy thoát trốn vào chiếc phi toa kia. Cả chiếc phi toa toàn thân đều khép kín, khiến cho mình muốn công kích cũng không thể. Sao lại có thể như vậy được? Sao có thể? Trong chiếc phi toa, ánh mắt của Thiếu Viêm lão tổ lạnh như băng, bừng bừng lửa giận, giận dữ truyền âm hét lên. Si Tâm, không phải trước kia ngươi đã nói chỉ cần 8 người liên thủ liền có thể ngăn cản được Kỳ Linh hay sao? Không phải ngươi đã nói mặc dù thực lực Kỳ Linh có tiến triển mạnh mẽ so với lần đánh lén trước kia, nhưng cũng chỉ tương đương với ngươi thôi sao? Thực sự chúng ta cũng không biết vì sao cả. Lúc trước chúng ta tiềm phục ở chỗ Mộc Tử Sóc đánh lén Kỳ Linh, khi đó thực lực của hắn hoàn toàn bình thường, thậm chí còn yếu hơn cả Kim Trung và Khổ Mộc. Đúng, đúng là như vậy. Ngay mới vừa đây thôi, 5 người chúng ta liên thủ giao chiến với hắn trong đại trận. Chúng ta cũng rất kinh ngạc vì chưa đến nửa tháng thực lực của hắn đột nhiên tăng vọt, có thể so sánh được với Sĩ Tâm. Thế nhưng vừa mới quay qua quay lại, thực lực của hắn lại càng mạnh hơn, so với Sĩ Tâm còn phải chân một bậc rồi. Trước sau chỉ một thời gian uống cạn một chén trà, vậy mà thực lực của hắn tiến triển nhanh như vậy sao? Không phải là do chúng ta chủ quan, mà thực sự đây là điều không thể tưởng tượng nổi. Si Tâm thiên tiên, Khổ Mộc thiên tiên, Cảnh Ngư thiên tiên, nguyên một đám cảm thấy ghen tị vô cùng. Rõ ràng lúc trước vẫn còn giao thủ, thế mà sau khi Kỳ Linh thả hơn 900 tên thần ma ra, thực lực của hắn lại tiến triển quá nhanh. Cấp bậc càng lên cao, lẽ ra càng phải khó khăn, tiến triển chậm chạp. Nhưng sau khi Kỳ Linh bị đánh lén xong, thực lực đột nhiên lại tăng vọt đến không ngờ. Hầu như cứ mỗi một cái chớp mắt, hắn lại tiến triển thêm một bậc vậy. Thật đáng chết mà. Tên một sừng khoác áo bào màu vàng, nghiến răng nghiến lợi thốt lên. Đã tu luyện đến cảnh giới thiên tiên này, ai ai cũng đều rất cẩn thận. Nếu đánh không lại, cũng bỏ trốn được. Thế nhưng lần này, bọn chúng đã quá chủ quan. Nguyên do là trước khi giao thủ, bọn chúng đã biết rõ thực lực của Kỳ Linh. Vì vậy bọn chúng mới chủ quan, dẫn đến phải rơi dụng mất hai sinh mạng. Đối mặt với hơn 900 thần ma, bọn chúng cố gắng liều mạng nên còn sống sót. Nhưng khi đối mặt với Kỳ Linh lại mang sự chủ quan, khinh thường, nên bọn chúng hy sinh mất hai sinh mạng. Các ngươi đã bị thương, việc đối phó với Kỳ Linh giao lại cho ta, các ngươi không cần phải nhúng tay vào. Gã một sừng áo bào vàng truyền âm nói. Vâng, thưa chủ nhân. Vâng, lão tổ. Tất cả đều đáp lại. Gã một sừng mặc áo bào màu vàng lướt nhìn Kỳ Linh giận dữ thét lên. Kỳ Linh, ngươi đã giết hai thiên tiên của thiếu viêm tộc chúng ta, thù này không đội trời chung, ta nhất định phải giết chết ngươi. Ồ, lúc trước ta nhổ trụ đồng ra, không phải ngươi đã thể thốt là nhất định sẽ giết chết ta sao? Còn muốn tiêu diệt bộ tộc ta, diệt sạch thân nhân của ta. Những lời nói này ta đã nghe và luôn nhớ, ngươi cứ yên tâm, vừa rồi chỉ mới là hai tên thiên tiên thôi. Ta sẽ giết sạch toàn bộ thiếu viên tộc của ngươi, tán tiên địa tiên đều giết sạch. Những tu tiên giả, phàm nhân còn lại, ta tin rằng sẽ có rất nhiều tộc nhân khác đang sẵn sàng chờ để tiêu diệt rồi. Khi thiếu viên tộc đã bị sa cơ thì chỉ cần những tộc có thù oán với thiếu viên tộc sẽ không bỏ qua, như là bộ tộc Chuyên Thủy chẳng hạn. Hoặc những nơi không có thù oán nhưng vì thiếu viên tộc sở hữu đến ba quận còn to lớn hơn cả quận An Thiền, địa bàn tốt như thế thì bộ tộc nào mà chẳng thèm đỏ mắt đây. Một khi toàn bộ các thiên tiên bị tiêu diệt thì tu tiên giả phàm nhân của thiếu viên tộc cũng sẽ dễ dàng bị càn quét. Chỉ bằng ngươi thôi sao? Thiếu viêm chiểu ta đã tung hoành bốn phương từ thời thượng cổ đến bây giờ, cũng chưa bao giờ có ai dám nói sẽ diệt sát được ta. Trong mắt gã một sừng áo bào vàng lóe lên hung quang. Trước tiên hãy nếm thử một ít thủ đoạn nhỏ của ta. Ba con dị thú độc trùng cao hơn vạn trượng che khuất cả bầu trời, từ bốn phương tám hướng bay tới với khí thế ngập trời, lao thẳng đến Kỳ Linh. Kỳ Linh ba đầu sáu tay đứng sừng sững giữa không trung, một cánh tay mảnh mai dài hẹp vươn lên cao, bàn tay màu vàng tạo thành kiếm chỉ, hình thành một thanh kiếm màu đen cao ngàn trượng. Kiếm ý đáng sợ đập vào mặt khiến ai cũng cảm thấy được trong kiếm ý kia ẩn chứa lực lượng đáng sợ, chỉ cần liếc mắt cũng cảm nhận được một kiếm này không có cách nào ngăn cản được. Phốc! Trên thân thể màu đen của độc xà xuất hiện một vết thương thật lớn, thế nhưng miệng vết thương nhanh chóng khép lại, trong chớp mắt liền hồi phục như thường. Phốc! Phần bụng của phi dực tê giác mặc dù cứng cỏi vô cùng vẫn bị Kỳ Linh đâm thủng, nhưng gót sắt của phi dực tê giác cũng đã đạp bay bàn tay của Kỳ Linh ra, lỗ thủng trên bụng cũng dần dần khôi phục lại. Giáp xác độc trùng có lực phòng ngự càng mạnh mẽ, Kỳ Linh miễn cưỡng lắm mới lưu lại được một vết thương. Mấy con độc trùng dị thú này thật là ghê gớm. Qua một lần giao thủ, Kỳ Linh âm thầm giật mình. Ba con độc trùng dị thú này vậy mà lợi hại dị thường. Nếu luận về cảnh giới thì con độc trùng này còn kém xa hắn, nhưng nó lại có thân thể mạnh mẽ, cực kỳ phù hợp với lối đánh cận chiến. Trên thân chúng nó chỗ nào cũng vô cùng cứng cỏi, da và lân giáp đều đạt tới cấp độ pháp bảo thiên giai rồi, cơ nhục cũng rất cứng cỏi. Mỗi khi hắn xé xách được một tấc đều cảm thấy lực cản vô cùng lớn, mà cho dù chúng nó bị thương thì các con dị thú độc trùng này cũng hồi phục rất nhanh. Hơn nữa lực lượng bọn chúng rất mạnh mẽ, hắc sắc độc xà và giáp sắc độc trùng đều có lực lượng bằng phân nửa khi Kỳ Linh thi triển Trích Tinh Thủ tầng thứ tư, còn lực lượng của phi dực tê giác lại tương đương với khi Kỳ Linh thi triển ba đầu sáu tay. Khai mở! Người một sừng đang lạnh lùng đứng nhìn bỗng nhẹ giọng quát lên. Lập tức trên lưng của giáp sắc độc trùng xuất hiện từng mảng lớn thần văn lập lòe, rồi nó nhanh chóng thu nhỏ thân hình lại. Khi thân hình thu nhỏ còn khoảng ngàn trượng thì đã phân chia ra làm hai con giáp xác độc trùng, đến khi còn trăm trượng thì là bốn con, cuối cùng khi còn mười trượng thì đã xuất hiện tám con giáp xác độc trùng. Con phi dực tê giác cũng gầm lên giận dữ, bốn cái cánh to lớn mạnh mẽ của nó vậy mà bắt đầu dung nhập vào cơ thể. Liền đó, ngay phần đầu trung tâm nhanh chóng sinh ra một cái sừng cực kỳ to lớn hơn. Từ đó con tê giác bốn cánh liền trở thành độc tê giác. Hắc sắc độc xà đột nhiên quay đầu cắn vào phần đuôi của nó, lập tức toàn thân bừng lên thần văn, vảy rắn trên thân không ngừng biến hóa, trở nên càng dài càng nhỏ hơn, trên vảy rắn kim quang cũng dần dần xuất hiện. Chết đi! Gã một sừng đã thi triển tuyệt kỹ sở trường của hắn. Kỳ Linh liền thi triển Cửu Thiên Niên Phong lao thẳng tới con phi dực tê giác. Giết! Kỳ Linh tựa như một thần ma vụng về, sáu cánh tay cực lớn điên cuồng công kích cận chiến vào phi dực tê giác. Tám con giáp xác độc trùng lần lượt công kích vào Kỳ Linh, nhưng Kỳ Linh căn bản không xem ra gì, chỉ thấy trên người hắn phát ra tiếng keng keng không ngừng. Xoạt xoạt, con độc xà hóa thành một vòng màu đen lao tới như muốn cuốn quanh lên người Kỳ Linh. Kỳ Linh đưa hai tay ra, hai trưởng hóa thành hai đạo kiếm quang mang theo đạo lý huyền diệu. Con độc xà này làm sao có thể so sánh được với Kỳ Linh, liền bị kiếm quang của Kỳ Linh đánh văng ra xa. Tên tiểu tử này! Gã một sừng, ánh mắt hiện lên hàn quang lập lòe. Còn giáp sắt độc trùng của gã bị kỳ linh hoàn toàn khắc chế. Do vậy, gã hy vọng kỳ linh chỉ một thoáng lơ là để con độc xà quấn được lên người kỳ linh. Một khi đã bị quấn lên, cho dù thực lực của kỳ linh lợi hại thì cũng khó mà dãy dụa được. Thế nhưng kỳ linh hoàn toàn không để cho con độc xà này tí cơ hội nào lại gần hắn. Giết! Chết đi cho ta! Kỳ linh cùng độc giác tê liên tục công kích lẫn nhau. Hắn tính ra ít bị thương tổn hơn đến lông tóc. Thế nhưng con độc giác tê bị xé ra từng mảng lớn huyết nhục. Kỳ linh gầm lên giận dữ, đôi bàn tay sắc bén như lưỡi kiếm của hắn đã xé đôi thân hình của độc giác tê rời ra. Làm sao đây? Đến tuyệt cùng phải làm sao bây giờ? Trong lòng gã một sừng áo bào vàng bỗng sinh ra cảm giác bất lực cùng do dự. Lẽ nào phải để cho các phân thân khác đến nơi này sao? Thực ra hắn còn có những con độc trùng dị thú cường đại khác. Nếu như hắn có thể tập hợp đầy đủ số độc trùng dị thú thì hắn có thể lấy số lượng hoàn toàn áp đảo kỳ linh. Không, ta không thể để cho các phân thân khác đồng thời xuất hiện ở đây. Nếu có chuyện gì bất ngờ, không phải ta cũng chết luôn sao? Gã một sừng hiểu rõ rằng con người gã âm độc nên kết oán với không ít người, như tên thiên thần của chuyên thủy tộc kia phi thường muốn chém chết hắn. Cũng có thể vì phần lớn phân thân của hắn đều được phân tán giấu kín, nên tên thiên tiên kia cũng có nhiều điều kiêng kỵ mà không dám chính thức gây chiến với thiếu viên tộc. Kỳ linh ỷ vào bát kiểu huyền công, so với sự điên cuồng của ba con độc trùng dị thú thì hắn càng điên cuồng hơn. Hắn cường bạo xé nát con phi dực tê giác, các mảnh huyết nhục của nó liền hợp lại thành một con phi dực tê giác chỉ nhỏ còn ngàn trượng, hướng về phía gã một sừng áo bào vàng bay tới. Đốt ra cho ta! Sáu cánh tay của kỳ linh điên cuồng tấn công hắc sắc độc xà. Hai cánh tay liên tục tạo ra các vết thương cho hắc sắc mãng xà, mặt khác bốn cánh tay còn lại mạnh mẽ dùng lực hướng hai bên mà kéo dài. Xoẹt xoẹt, hắc sắc độc xà bị xé đứt ra, huyết dịch trên ngòm tanh tưởi bay lả tả. Kỳ linh cuồng bạo dị thường, dưới sự liên hợp của con độc trùng dị thú vậy mà lại chiếm thượng phong. Làm sao bây giờ? Lẽ nào thiếu viên tộc ta không thể ngăn cản được tên kỳ linh này sao? Tên kỳ linh này thật đáng sợ. Trong cấm chế trận pháp, một nhóm tán tiên địa tiên nhìn thấy cảnh này, ai ai cũng cảm thấy sợ sệt bất an. Phù Phong à, tất cả phàm nhân và tu tiên giả trong phạm vi trận pháp đều đã được di chuyển hết rồi. Cho dù kỳ linh có phá được trận pháp thì cũng đừng mong ra hại được tộc nhân ta. Bọn tán tiên địa tiên này đều lấy Phù Phong lão ma cầm đầu, địa vị của lão ở Trần Ngọc Sơn Mạch này là tối cao. Phù Phong lão ma gật đầu nói: đưa càn khôn châu của các ngươi cho ta. Vâng. Đám tán tiên địa tiên đồng thời lấy ra càn khôn châu của mình. Càn khôn châu chính là một loại động thiên pháp bảo, chính là pháp bảo do thiên tiên trên con đường tu luyện cảm ngộ ra. Trong càn khôn châu có mở ra một cái tiểu không gian. Kỳ thực loại pháp bảo này rất nhiều loại, một số được dùng như túi không gian dùng để chứa pháp bảo trong người. Trong càn khôn châu này không gian không phải là nhỏ, ước chừng hơn vạn dặm. Thế nhưng trong phiến không gian này lại không thể gieo trồng, chăn nuôi, chỉ có thể ở trong đó mà sinh hoạt tạm thời, nên dùng nó để di chuyển người thì vô cùng thích hợp. Phù Phong lão ma thu lấy tất cả các càn khôn châu này. Đáng chết mà! Xa xa, gã một sừng vô cùng phẫn nộ, nhưng xem ra không biết phải làm sao với kỳ linh. Kỳ linh trong cơn điên cuồng đang chém giết hắc sắc độc xà. Hắc sắc độc xà này mặc dù bị xé nát biến thành hai con tiểu xà, nhưng khí tức cực kỳ suy yếu, bị kỳ linh điên cuồng đuổi giết. Bỗng nhiên không gian xuất hiện chấn động, thì ra lại là đại na di. Hả? Kỳ linh quay người lại nhìn phía xa xa, Phù Phong lão ma đột nhiên xuất hiện. Lão Phù Phong lão ma này vẫn chưa chết sao? Kỳ linh khẽ giật mình. Phù Phong, ngươi điên rồi! Phù Phong, mau quay lại! Huyền cơ thiên tiên, si tâm thiên tiên đang thả thần thức ra xem xét cuộc chiến đã phát hiện ra Phù Phong lão ma đột nhiên xuất hiện, liền truyền âm quát lên. Hắn giết đổ nhi của ta, lại hủy đi bàn thể của ta, thủ này không đội trời chung. Phù Phong lão ma vậy mà mạnh mẽ vung tay lên, liền xuất hiện chẳng chịt hàng trăm điểm sao sáng. Tức thời trên khoảng không xuất hiện một điểm thần quan thái âm tinh cực lớn bay tới hướng kỳ linh. Thế nhưng kỳ linh thần sắc lại lạnh lùng thốt lên. Lão ma nhà ngươi thế mà còn nguyên thần thứ hai, ta đã không tìm giết ngươi, vậy mà ngươi lại còn tìm đến nạp mạng sao? Kỳ linh sao để Phù Phong lão ma trong mắt. Hắn huy động tay, một bàn tay màu vàng cực lớn nghiền ép qua. Bành bành bành, mấy trăm điểm sao sáng lập tức bị đập ngược bay trở về. Bang! Một thanh âm vang lên, thanh thúy, phảng phất như trứng gà bị vỡ vụn vậy. Số lượng sao nhiều như vậy, tốt xấu gì cũng đều là pháp bảo tiên giai, làm sao chỉ một trường mà Kỳ Linh đã đập nát bấy bao nhiêu pháp bảo tiên giai được. À, không, không! Vô số tiếng kêu lên thảm thiết. Trong một tòa không gian khác, có vô số tu tiên giả, phàm nhân tề tựu. Đây đều là những tu tiên giả và phàm nhân bị di chuyển. Trong lúc này đây, các khuyến không gian đã bị sụp đổ vỡ vụn. Tuy chỉ là một tiểu không gian, nhưng dưới sự sụp đổ của không gian thì làm sao phàm nhân có thể ngăn cản. Chỉ may ra có một chút tu tiên giả cường đại mới tránh được đại nạn này. Chỉ thấy dưới bàn tay màu vàng của Kỳ Linh liền xuất hiện một số người. Đây là những tu tiên giả trong không gian bị sụp đổ thoát ra. Thế nhưng dưới uy năng mạnh mẽ của đòn đánh lên tinh thần xa của Kỳ Linh, những tên tu tiên giả vừa thoát ra này đã lập tức bị nghiền nát thành tro bụi. Những ánh mắt vô cùng tuyệt vọng cùng cực, trong chớp mắt đều bao phủ lên người Kỳ Linh, oán khí vô tận, hận khí. Không, không, ta không muốn chết mà, không, trời ơi, a! Vô số âm thanh trực tiếp vang lên trong đầu Kỳ Linh. Xa xa, Phù Phong lão ma cười lên điên cuồng. Giết chết 10 tỷ phàm nhân, đây là tội nghiệp rất lớn mà. Oanh oanh. Trong nháy mắt, bầu trời trở nên đỏ rực lên, màu đỏ này khiến người ta phải khiếp sợ và bàng hoàng. Một luồng hỏa diễm màu đỏ vô cùng nồng đậm khác bỗng nhiên xuất hiện trên hai người Kỳ Linh và Phù Phong lão ma. Chính là nghiệp hỏa trong truyền thuyết. Hai luồng nghiệp hỏa màu đỏ này dung hòa lẫn nhau, nghiệp hỏa đã phủ xuống. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 100 của bộ truyện Tiên hiệp đặc sắc Mãng Hoa Kỳ tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.